Thiếp thân đặc công, chương 199, Cao Siêu, góc truyện audio.com, xấu hổ thật sự là rất xấu hổ, nhà, đánh ra gậy đầu tiên liền cho bi cái rơi ngay vào phía trên ngực một cô gái xinh đẹp nhưng lại ổn định dừng ở hai bầu rú, có ý gì đây? Khinh nhờn, mạo phạm, ta đờ cờ mờ nó chứ, Phương Giật Thiên âm thầm mắng một tiếng, trên trán toát ra từng đợt mồ hôi nóng, bầu không khí hiện tại vô cùng xấu hổ, hắn cũng không biết lần thứ nhất lại biểu diễn ra tình huống đáng xấu hổ như vậy, bi cái bị đánh bay, rồi dừng lại yên ổn trên ngực cô gái, hắn tự đánh giá chiêu thức biểu diễn này là trước chưa ai có sau này cũng không ai có. Ách, thật có lỗi, ta không phải cố ý. Phương Giật Thiên áy náy cười một tiếng, đi đến trước mặt cô gái xinh đẹp khiêm cung nói, nhưng là, giờ này khắc này, bất kỳ ngôn từ nào cũng trở nên lạc lõng. À rất khá, không phải là cố ý sao? Không phải cố ý ngươi lại có thể chuẩn xác đem bi cái không chệch đi đâu rơi ngay phía trên ngực một cô gái trẻ thủ pháp này, kỹ xảo này rõ ràng là cực kỳ cao siêu, người bình thường tuyệt đối không làm được như vậy. Hơn nữa không gian trong phòng rộng lớn như vậy vì sao lại rơi đúng trên ngực cô gái trẻ xinh như hoa như ngọc chứ? Là trùng hợp sao, trùng hợp cái chó gì, trên đời không có nhiều sự tình trùng hợp như vậy, có chăng chỉ là mưu đồ đã lâu trùng hợp. Cô gái xinh đẹp phục hồi tinh thần lại, nàng nhẹ nhàng cười, đưa tay đem bi cái từ trên ngực gỡ xuống, may mà nàng đã quen với loại tình huống như vậy, chẳng qua hôm nay tình huống như này là lần đầu tiên, nhưng lại phát sinh trên người nàng, bi cái nằm phía trên ngực nàng mà cổ áo trước ngực nàng lại mở rộng tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt hai nam nhân này. Điều này, hơi có chút xấu hổ a, bởi vậy khuôn mặt trắng nõn của nàng cũng không ngăn nổi một tia ửng đỏ, có vẻ thẹn thùng. Tiểu thư, điều này, này hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, ta đều không phải là có ý gì đó, xin hãy tha lỗi. Phương Giật Thiên nét mặt già nua một hồi xấu hổ cười gượng tiếng, nói. Không có việc gì, chẳng qua ngoài ý muốn cũng đột nhiên xảy ra rồi, hai vị tiên sinh các ngươi tiếp tục chơi đi. Cô gái xinh đẹp trong lời nói ngầm có ý bóng gió, ý tại ngôn ngoại chính là ngoài ý muốn cho dù là ngoài ý muốn, nhưng ngoài ý muốn lại là kế hoạch tỉ mỉ được bày ra, bằng không như thế nào lại xảo hợp dừng ở trên ngực nàng chứ. Ha ha, Hoàng Minh cười cười, đi đến vỗ vỗ bả vai Phương Giật Thiên, nói, lão đệ, ngươi ván này kỹ thuật cực kỳ phong phú, nhìn không ra kỹ thuật của ngươi rất là cao siêu nha, một bi chúng hai đích ta hôm nay xem như được đại khai nhãn giới. Phương Giật Thiên ngượng ngùng cười, cô gái xinh đẹp sắc mặt càng thêm ửng đỏ, nhưng vì chức trách của mình, nàng vẫn lấy ra bi cái tiếp tục ván này, trên mặt mang theo nụ cười công việc, chẳng qua nụ cười này không phải là nụ cười tự nhiên. Phương Giật Thiên một cơ đem bi cái đánh bay đi ra ngoài, kế tiếp đến phiên Hoàng Minh đánh, hắn đặt bi cái ở vị trí thuận lợi, sau đó ánh mắt sắc bén nhắm chuẩn góc độ, lúc sau xuất thủ, bi số 5 liền rơi xuống lỗ 5, lỗ góc cuối bàn, gọn gàng. Tiếp theo, Hoàng Minh không lại cho Phương Giật Thiên một cơ hội, tiếp tục múa cơ, bi số 7, 8, 9 lần lượt rơi xuống lỗ. Ván này Phương Giật Thiên thua, chẳng qua hắn cũng là thua tâm phục khẩu phục, dù sao hắn tự nhận kỹ thuật chơi của mình cùng với kỹ thuật Hoàng Minh đã thể hiện ra kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tiếp theo cô gái xinh đẹp đem cầu thu nạp xong, lúc này sắc mặt của nàng đã. Góc truyện audio.com khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có điều thỉnh thoảng ránh mắt liếc về phía Phương Giật Thiên mang theo vẻ u oán, ánh mắt có điểm ý vị thâm trường, hàm ý sâu xa, lẫn trong đó còn có cảm giác hứng thú khác thường ý tứ hàm xúc, thấy vậy Phương Giật Thiên suy nghĩ không ra. Bắt đầu ván thứ hai, Hoàng Minh đã thắng ván đầu tiên, dựa theo quy tắc vẫn là hắn phá bi đầu tiên. Lần này đây, Hoàng Minh phá bi cũng rất thuận lợi, trong đó một phần là có cũng vận khí, bất quá cũng phải nói hắn kỹ thuật chơi bia là rất cao siêu. Hoàng Minh liên tục không ngừng vung gậy, bi cũng lần lượt rơi xuống lỗ cuối cùng, chỉ còn lại bi số 9, mà vị trí bi số 9 cùng với bi cái tạo thành thế bi thuận lợi, xử lý cơ này Hoàng Minh tự tin bách phát bách trúng, vì thế hắn nhẹ nhàng kéo cơ về phía sau, tiếp theo đẩy gậy nhẹ về phía trước một cái, bi cái chạm vào bi số 9, bi số 9 liền dọc theo dự tính từ từ lăn về hướng góc bên phải. Bi số 9 lăn thẳng về phía lỗ, Hoàng Minh nhìn bi số 9 rồi xoay người sang chỗ khác, không cần nhìn hắn cũng biết chắc chắn bi sẽ rơi xuống lỗ, liền sau đó cô gái xinh đẹp sẽ lấy bi trong lỗ ra chuẩn bị cho ván mới. Phương Giật Thiên hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào bi số 9 đang lăn dần vào lỗ, đột nhiên, ngoài ý muốn tình huống bất ngờ đã xảy ra, bi số 9 trơn bóng thời điểm đi đến miệng lỗ tự nhiên ngừng lại, dừng lại ngay trước miệng lỗ, sau đó vẫn không nhúc nhích. Hoàng Minh vốn tưởng rằng bi này vào là cái chắc nên hắn xoay người uống một hớp nước, lúc quay người lại vừa thấy, chứng kiến bi số 9 tựu như vậy nằm ngay trước miệng lỗ, hắn nhất thời sắc mặt ngần tò te, nhịn không được bật thốt ra câu hỏi. Này, ván này vẫn chưa kết thúc sao? Ha ha, Hoàng tiên sinh, cho dù ngươi muốn cho ta cũng không nên dùng cách rõ ràng như vậy nha, Phương Dật Thiên cười, vừa mặt dày vừa nói tiếp, kế tiếp là đến phiên ta sao, Hoàng tiên sinh đã có này ý tốt như vậy ta cũng không thể từ chối, nếu mà từ chối thì thất kính rồi. Hoàng Minh trên mặt hơi có vẻ xấu hổ, cười khan vài tiếng, trong lòng cũng âm thầm mắng thực là con mẹ nó đúng là gặp quỷ rồi. Cô gái xinh đẹp trên mặt cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong nội tâm nàng cũng không khỏi tin tưởng rằng Hoàng Minh một cơ này là có ý nhường Phương Dật Thiên, bằng không bi số 9 cũng sẽ không như vậy đứng ngay miệng lỗ a. Không biết rằng tính háo thắng trong con người Hoàng Minh rất mạnh, làm sao có thể nhường Phương Dật Thiên, hắn còn ước gì có thể một cơ dọn bàn. Chẳng qua xuất hiện tình huống như thế cũng chỉ có thể nói là đến thời mạt vận rồi. Tiếp theo, đến Phương Dật Thiên vung cơ, cô gái xinh đẹp kia vội vàng dịch sang một bên đứng, không dám đối mặt với Phương Dật Thiên, nàng cũng không muốn mình lần thứ hai bị lọt vào đích để Phương Dật Thiên hung tập. Hung tập bằng bia tập bắn bằng ngực, lúc này đây, Phương Dật Thiên đã lấy lại bình tĩnh, một cơ đưa ra, bi cái nhẹ nhàng chạm vào bi số 9, bi số 9 thanh thúy rơi xuống lỗ thắng. Dựa theo luật đánh bia loại pool 9 bi, không biết người trước đánh ăn bao nhiêu bi, cuối cùng ai là người đánh bi số 9 xuống lỗ là người chiến thắng. Ha ha, được Hoàng tiên sinh nhường, lúc này mới hòa một ván a. Phương Dật Thiên cười nhạt nói, đâu có, đây cũng là một phần thực lực của Phương tiên sinh mà. Hoàng Minh cười, nụ cười có chút mất tự nhiên, nhưng trong mắt toát ra vẻ, ngươi cứ chờ xem. Rất nhanh, cô gái phục vụ xinh đẹp liền dọn xong bàn, Phương. Góc truyện audio.com, Dật Thiên thắng ván thứ hai, vẫn là hắn tiếp tục phá bi. Phương Dật Thiên đặt bi cái tại vị trí phá bi, nhìn các bi từ 1 đến 9 xếp phía trước, trong lòng suy tính không biết là đánh thẳng vào bi số 1 hay đánh vào mé bên cạnh đây. Do dự mãi, Phương Dật Thiên tay phải nắm gậy lại nhẹ nhàng chọc chọc, hắn chỉ như vậy chọc chọc cũng không có đánh vào bi cái, dần dần, động tác này cũng làm cho người ta miên man bất định, nếu ván bia này cây cơ so sánh với bộ vị nào đó của nam nhân, động tác của hắn như vậy không phải là đại biểu cho nam nữ đang vận động kịch liệt sao? Chỉ sợ là mọi người đều đã liên tưởng đến cái gì. Bên cạnh cô gái cũng chú ý đến động tác của Phương Dật Thiên, cây cơ trong tay lúc nhanh lúc chậm chọc chọc, nàng tựa hồ là nghĩ đến cái gì, gương mặt xinh đẹp nhanh chóng lộ ra vẻ ửng đỏ, trái tim cũng không tự chủ được đập mạnh lên. Mà lúc này, Phương Dật Thiên dương mắt liếc nhìn cô gái xinh đẹp một cái, cô gái xinh đẹp cũng đang nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, Phương Dật Thiên mỉm cười, nụ cười này xuất phát từ phép lịch sự, nhưng mà cô gái xinh đẹp nhìn lại liên tưởng đến cây cơ trong tay hắn chọc chọc, trong nội tâm nàng đúng là có điểm uất giận nổi lên, mẹ nó chứ, thế này không phải là đùa giỡn sao? Hơn nữa, đùa giỡn kiểu này còn rất thô bỉ, rất bá đạo, quá khi dễ người. Chẳng qua, xuất phát từ nhiệm vụ công việc, cô gái xinh đẹp vẫn nở nụ cười ôn hòa, không nói gì cả, trong lòng sớm đã đem Phương Dật Thiên giáng xuống 18 tầng địa ngục. Hoàng Minh cũng mất kiên nhẫn không chờ được nữa, mở miệng nói. Phương tiên sinh, bắt đầu đi thôi, không cần phải lâu như vậy đâu. À, đúng, đúng. Phương Dật Thiên quay đầu liếc mắt nhìn Hoàng Minh, sau đó tay phải dụng lực cây cơ mãnh liệt lao ra, một cơ mà hắn căn bản không có nhìn đến bi cái vậy mà vẫn chọc ra. Phanh, lực đạo rất mạnh đánh bi cái lao thẳng về phía trước, 9 bi trên bàn liền phân tán ra xung quanh, tại mặt bàn va đập tán loạn. Đột nhiên, bi số 5 đập vào băng văng trở lại chạm vào bi số 9, bi số 9 liền lăn đi, hướng thẳng tới lỗ góc bên tay phải gọn gàng rơi tọt xuống lỗ. Á, bi số 9 không ngờ va chạm rơi xuống lỗ, ta, Hoàng Minh hé miệng, câu phía sau tiếp theo sẽ là đờ cờ mờ nó. Nhưng may là kìm lại được, hé ra bộ mặt kinh ngạc y như là gặp được quỷ. Dựa theo luật pool 9 bi, nếu phá bi mà bi số 9 trực tiếp vào lỗ, như vậy ván này liền over, hơn nữa lại cho người thắng tiếp tục phá bi ván sau. Cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh cũng ngây dại, trên mặt biểu tình đúng là không thể hiểu nổi. Hoàng Minh nhìn Phương Dật Thiên, hắn nhớ vừa rồi Phương Dật Thiên một cơ đánh ra cũng không có nhìn bi cái, nhưng mà không cần nhìn hắn cũng có thể phá bi lúc sau chạm vào bi số 9 rồi rơi xuống lỗ trực tiếp thắng ván này, hắn trong lòng âm thầm nghĩ tiểu tử này không phải là cao thủ thâm tàng bất lộ đấy chứ, sau đó làm bộ không biết chơi lại bộ dạng giả chứ ăn lão hổ sao. Mẹ nó chứ, lão tử không tin tà ma nhé. Ha ha, Phương lão đệ kỹ thuật chơi chính xác là rất cao siêu nha, trực tiếp thắng, chúng ta tiếp tục làm ván nữa. Hoàng Minh nói, Phương Dật Thiên có điểm phản ứng không kịp, trời đất chứng giám, hắn vừa rồi một cơ lung tung mà đánh ra a cũng có thể thủ thắng sao. Thật là thần, ván thứ tư bắt đầu, lại là Phương Dật Thiên đánh đầu tiên, lần này cũng không có vận may như vậy, bi số 9 không có ăn trực tiếp, chẳng qua Phương Dật Thiên cũng làm cho ba bi khác. Góc truyện audio.com rơi xuống, đánh đến bi thứ tư thì đúng là kỹ thuật rõ ràng còn xanh và non, bởi vậy bi cũng không có rơi xuống lỗ. Kế tiếp đến phiên Hoàng Minh, hắn thở sâu, nghĩ thầm nhất định phải gỡ lại ván này. Tiếp theo, Hoàng Minh đánh trầm ổn hơn rất nhiều, bước đi trầm ổn, tư thế cầm cơ tiêu chuẩn, ánh mắt sắc bén, mỗi một cơ đánh ra đều một viên bi rơi xuống lỗ. Rất nhanh, trên mặt bàn chỉ còn lại bi số 8 và số 9, bi số 8 lúc này nằm ở vị trí phía dưới bên trái miệng lỗ, Hoàng Minh cố gắng áp chế một cỗ khó chịu trong lòng, thời điểm hắn tay phải vừa dụng lực muốn đem bi số 8 hung hăng đánh rơi xuống lỗ 8 lần. Phanh chỉ một tiếng vang lên, bi số 8 lao tới miệng lỗ với tốc độ cực nhanh, nhưng mà có lẽ quá mạnh, bi số 8 lắc lắc miệng lỗ lúc sau lăn ra ngoài, không có rơi xuống lỗ. Đờ cờ mờ nó, giờ khắc này, Hoàng Minh nhịn không được mắng lên một câu. Đến phiên Phương Giật Thiên, hắn cười nhạt đi tới, đầu cơ nhắm ngay vào bi cái màu trắng, suy nghĩ góc bi chuẩn nhất lúc sau tay phải hắn nắm chặt cửa dùng sức hướng phía trước một kích không lường được cây cơ lúc chạm vào bi cái lại trượt một cái, bi cái đi không chuẩn, chẳng qua vẫn chạm vào bi 8 phía trên. Bi số 8 nhất thời bị biến đổi, hướng thẳng vào băng đối diện rồi bắn ngược trở về, trên đường lăn lại chạm vào bi số 9, dưới lực va chạm, bi số 9 liền lăn về phía trước mà bi số 8 lại bị bắn ngược trở lại một lần nữa. Nhưng mà quỷ dị chính là hai bi đụng nhau cùng một chỗ lúc sau đều lăn đi với một quỹ tích không ngờ dọc theo hướng miệng lỗ mà lăn đến, trong phòng nhất thời ba người ngừng hô hấp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm theo hướng hai bi lăn đi. Bùm, bi số 8 rơi xuống miệng lỗ đầu tiên, tiếp theo, lại là một tiếng bùm vang lên, bi số 9 tiếp tục lăn xuống lỗ. Một cơ ăn hai bi, chân chính ý nghĩa đúng là một cơ ăn hai bi, giờ khắc này, Phương Giật Thiên trực tiếp không nói gì, chẳng qua trên mặt thần sắc vẫn lạnh nhạt. Cặp môi anh đào của cô gái xinh đẹp khẽ hé ra, phảng phất như là không thể tin được giờ khắc này, nàng mới hiểu được ý nghĩa của từ cao thủ chân chính, cái gì mới là giả chứ ăn lão hổ đúng là giả bộ đến cực hạn. Không biết rằng Phương Giật Thiên cũng không phải là giả chứ ăn lão hổ, vừa rồi hắn đúng là một quả tạch cơ trượt thật. Mà tạch cơ như vậy cũng chỉ có kẻ mới vào nghề mới phạm sai lầm nhỏ nhặt như vậy. Cũng chỉ có sai lầm nhỏ nhặt như vậy, mới làm cho một cơ hai bi văng vào nhau, tạo cho hắn thành kỹ thuật chơi bia cao siêu. Cách chương.